Chương 724, sai vị trí nhân sinh 22. Chu Vạn Bằng vừa ra tới liền thấy được chính mình bí thư tươi cười vẻ mặt nhìn một cái tiểu cô nương, cùng người ta trò chuyện được kêu là một cái thân thiện. Chu Vạn Bằng cái này bí thư nhưng là từ lúc thượng tiểu học liền giao hảo phát tiểu, kia tính tình có bao nhiêu nghiêm cẩn hắn là biết đến, lúc làm việc dễ dàng không cười. Nay lại cười như vậy chân thành cùng một cái tiểu cô nương nói chuyện phiếm, nghĩ đến lúc trước trợ lý nói cho hắn biết có cái tiểu cô nương tiền lời trò chơi phần mềm sự, rất rõ ràng tiểu cô nương này chính là cái kia tiền lời trò chơi phần mềm. Có thể cùng nghiêm túc Trần Bí Thư trò chuyện như vậy hợp ý, cái này giao tế thủ đoạn lại không thể tiểu suyệt, người làm ăn buôn bán sẽ giao tế nhưng là một ưu thế lớn. Tại chỗ Chu Vạn Bằng liền quyết định, tiểu cô nương này trò chơi phần mềm chỉ cần là có thể nhìn hắn liền lưu lại, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem cô nương này hấp thu vào công ty của hắn trong đến, đây chính là một nhân tài. Chu Vạn Bằng tâm tư bất quá là một chuyện ở giữa liền qua đi, mà hắn vừa tiến đến, Trần Bí Thư cùng Văn Song Song cũng đã đứng lên. Trần Bí Thư giới thiệu, Lao Tổng, vị này chính là đến công ty chúng ta bán trò chơi phần mềm Văn Song Song, Song Song. Đây là chúng ta công ty tổng tài Chu Vạn Bằng Chu Tổng. Văn Song Song đối Chu Vạn Bằng đưa tay cười nói, Chu Tổng ngươi tốt, cửu ngưỡng đại danh, ta gọi Văn Song Song, là đến buôn bán tự ta biên soạn một khoản trò chơi phần mềm, cảm tạ ngài nguyện ý rút ra thời gian tới gặp ta. Chu Vạn Bằng cười thập phần bình dị gần gũi đưa tay cùng Văn Song Song nắm tay, bây giờ tiểu cô nương thật là không được, tuổi nhỏ như thế liền có thể biên soạn phần mềm lập trình, hậu sinh khả úy a. Ngẫm lại ta tại ngươi cái tuổi này, còn tại hôn ăn hôn chơi đâu. Hai người hàn huyên một chút an vị xuống, Chu Vạn Bằng ngồi xuống liền chuẩn bị cùng Văn Song Song nói chuyện một chút về trong tay đối phương trò chơi phần mềm sự. Văn Song Song lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chu Tổng, ta nghiên cứu cái này khoảng trò chơi phần mềm là một cái tất yếu phải ở trên máy tính chơi trò chơi. Chơi thời điểm còn muốn trang bị có nguyên bộ kính mắt mới có thể chơi. Cái này khoản trò chơi ưu điểm lớn nhất chính là có thể thể nghiệm chân thật cảnh vật. Ta nói như vậy có lẽ ngài sẽ cảm thấy, ta nói có điểm giả, vừa lúc ta đem đồ vật đều mang đến, ngài có thể tìm đến một cái máy tính, ta trang bị thượng ngài tự mình thể nghiệm một chút, nếu ngài cảm thấy ta nói không giả ngài tại ra giá, nếu ngươi không hài lòng, ta tuyệt không dây dưa. Chu Vạn Bằng quả thật cảm thấy Văn Song Song nói có điểm giả, dựa theo Văn Song Song cách nói. Nàng nghiên cứu trò chơi dùng không phải là đương thời lưu hành 3D kỹ thuật sao? Theo hắn biết, 3D kỹ thuật mặc dù có chơi trò chơi, nhưng mà đều tương đối ngắn, căn bản không có thể cùng truyền thống trò chơi giống nhau thăng cấp đánh quái dị trao đổi lẫn nhau. Hơn nữa muốn chơi 3D trò chơi còn muốn trang bị có chuyên môn cơ tử, kia giá cũng không phải là người nào đều mua được, hoàn toàn không pháp mở rộng. Hiện tại có người nói cho hắn biết, đối phương biên soạn ra một cái trò chơi phần mềm. Có thể cùng 3D trò chơi giống nhau thể nghiệm chân thật thị giác, trang bị chỉ là một cái kính mắt cùng một đài máy tính, đây không phải là nói đùa đấy à sao? Bất quá tựa như Văn Song Song nói giống nhau, nàng đồ vật đều mang đến, nhìn xem cũng vô pháp, hắn cũng không sợ tiểu cô nương này dám đùa cái gì tâm cơ vu vạ hắn công ty này tổng tài, hơn nữa không thể không nói, tuy rằng không tin Văn Song Song nói, nhưng hắn lòng hiếu kỳ lại dậy. Rất tưởng nhìn xem Văn Song Song nghiên cứu cái trò chơi này phần mềm đến cùng có hay không có nàng nói như vậy thần kỳ. Chu Vạn Bằng phân phó đi xuống, Trần Bí Thư không tới ngũ phút liền làm ra một đài tính năng ưu việt laptop. Văn Song Song lập tức đem mình mang đến số liệu tuyến hòa văn kiện đều trang thượng, trang bị thượng du diễn phần mềm, còn có kính mắt. Chu Vạn Bằng cũng ngồi xuống, tâm tình hơi nhỏ một chút tò mò chuẩn bị thể nghiệm một chút cái này Văn Song Song trong miệng cái này chân thật vô cùng trò chơi thế giới. Kết quả không đợi Chu Vạn Bằng đem kính mắt mang theo đâu, hắn cửa phòng làm việc liền bị nhân mở ra, một người mặc hưu nhàn trang, nhìn hơn 10 tuổi xoáy khí thiếu niên xông vào. Trong phòng ba người sáu con ánh mắt lập tức đồng loạt xem qua, ngược lại là đem vào cửa thiếu niên cho xuống nhảy dựng. Nhìn đến thiếu niên này, Văn Song Song ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng không lâu vừa mới nhìn thấy qua thiếu niên này, cùng với Phương Chỉ Cấm Chu Thế Hảo cũng không nghĩ tới, chính mình lại đây thúc thúc công ty trốn một chút hắn cái kia nghiêm túc thích quản giáo hắn lao tử, kết quả vừa mở cửa liền đụng tới tràng diện này, hắn thân thúc thúc, bí. Thư Trần thúc thúc cùng không nhận ra người nào hết tiểu cô nương cùng nhau dùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên bị ba người cùng nhau nhìn, hắn có điểm bao. Chu Thế Hảo xem hắn thúc thúc, lại xem hắn thúc thúc trong tay cầm, tạo hình cùng tiềm thủy kính giống nhau kính mắt, còn có một bên đứng ở thúc thúc hắn bên người, cách rất gần, đặc biệt gần tiểu cô nương. Trang diện này nếu không phải bên cạnh còn có cái Trần Bí Thư, hắn đều muốn lấy vì hắn thúc thúc châu già gặm cỏ non muốn cho hắn thầm thầm mang nón xanh đâu. Chu Vạn Bằng đỡ chán, hắn quên hắn đứa cháu này mỗi lần tới đều là trực tiếp tiến vào văn phòng. May mà Chu Thế Hào cũng không phải người ngoài, chính là ở lại chỗ này cũng không xong, không sợ hắn hội tiết lộ cái gì. Chu Thế Hào là nhà mình cháu, chính mình nhân tự nhiên không cần chiêu đãi, bởi vậy Chu Vạn Bằng đối Văn Song Song nói, Văn cô nương, đây là ta cháu Chu Thế Hào, hắn tới chỗ của ta đại khái là đến chơi, ngươi không cần quản hắn, chúng ta tiếp tục đi. Văn Song Song cũng chỉ là nhìn đến Chu Thế Hào thời điểm sửng sốt một chút, trong lòng cũng không có cái gì khác cảm giác. Nghe Chu Vạn Bằng nói đối phương là hắn cháu cũng không hướng trong lòng đi, chỉ là gật gật đầu, sau đó đem trò chơi giao diện mở ra, nhưng mà màn hình máy tính tại trò chơi mở ra trong nháy mắt, thế nhưng toàn bộ đen bình. Chu Vạn Bằng cả kinh, còn tưởng rằng là máy tính trục trặc, Văn Song Song lại cười nói, Chu Tổng ngài chớ kinh ngạc, đây là trò chơi khởi động máy hình ảnh, chân chính hình ảnh chỉ có mang theo kính mắt sau mới có thể nhìn đến. Nói cách khác cái này khoản trò chơi chỉ có chơi nhân mình có thể nhìn đến giao diện, hiện tại ta cho ngài mang theo kính mắt, chính ngài thể nghiệm một chút, trò chơi chơi đùa bước tấu rất dễ dàng lý giải, ngài chỉ cần dựa theo nhắc nhở đi là được rồi. Văn Song Song nói xong cũng giúp đỡ Chu Vạn Bằng đem kính mắt mang theo, cái mắt kính này hình thức là Văn Song Song cố ý tìm người định chế, chất liệu nhu hòa, đeo vào trên mắt mềm nhẹ dường như không có gì cả mang giống nhau. Hoàn toàn sẽ không cảm giác được gáp bách cảm giác khó chịu. Nói là kính mắt, kỳ thật bất quá là tạo hình cùng kính mắt tương tự, kỳ thật bên trong có một cái kính lúp mảnh, thấu kính mặt sau là hai cái tác dụng ở thị giác thần kinh loại nhỏ máy tính, có thể cho nhân nhìn đến Văn Song Song chế tác tốt trò chơi hình ảnh. Chu Vạn Bằng mang theo kính mắt sau đột nhiên tại trên ghế ngồi ngay ngắn, đầu tiên là phát ra kinh ngạc hấp khí thanh, sau đó thân thể đột nhiên ngửa ra sau, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bên cạnh Trần Bí Thư cùng Chu Thế Hào lập tức thấu đi lên, khẩn trương hỏi, Lão Tổng thúc thúc, làm sao vậy? Chu Vạn Bằng thân thể cứng đờ, một lát sau mà lại buông lỏng xuống, giọng điệu tràn đầy ngạc nhiên nói, không có việc gì, ta chính là bị trò chơi này đích thật thật độ cho kinh hai đến, cái trò chơi này, thật là làm cho người ta chấn kinh quá thần kỳ. Chu Vạn Bằng trong giọng nói tràn đầy sợ hãi than cùng khiếp sợ.